Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 213, vườn hạt rẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với rừng đào, vườn hạt rẻ có vẻ nhỏ bé và khiêm tốn hơn nhiều. Mặc dù vườn hạt rẻ 4 mẫu của Tống Đàm đã khiến Triệu Phương Viên kinh ngạc, nhưng ở vùng nông thôn, đây thật sự không đáng là gì. Vườn hạt rẻ của nhà bác cả Tống Đại Phương mới gọi là nhiều, khoảng 15 mẫu. Vì sao? Triệu Phương Viên thắc mắc, sao chia bất công thế? Có phải vì thiên vị không? Tống Đàm bật cười, không phải. Ở nông thôn, những quy tắc truyền từ đời này sang đời khác cùng với những khuôn khổ vô hình rất nhiều. Gia đình nào không làm theo sẽ bị người trong làng bàn tán. Con người sống trong xã hội, khát khao được công nhận đã ăn sâu vào tiềm thức. Vì vậy, dù những lời đàm tiếu không quá tổn thương, nhưng ai cũng nằm trong cái vòng tròn đó và đều âm thầm tuân thủ. Quan niệm phân chia tài sản cũng như vậy. Con trai trưởng và cháu đích tôn được chia nhiều nhất vì họ phải gánh vác việc phụng dưỡng cha mẹ sau này. Các anh em khác có thể góp tiền hoặc gạo, nhưng phần chính vẫn là của người anh cả. Vậy nên đất rừng và ruộng của nhà bác cả cộng lại tới 50 mẫu, còn nhà Tống Tam Thành thì chỉ khoảng 20 mẫu, nhưng nhờ gần nhà nên tiện chăm sóc. Tuy nhiên, vì có Kiều Kiều, hai vợ chồng không giống những người khác bỏ đi làm thuê mà mặc kệ ruộng đồng. Trái lại, ruộng đất nhà họ được chăm sóc kỹ lưỡng nhất. Nói đến vườn hạt rẻ này, bác cả đã rời về thành phố từ hơn 20 năm trước, vườn được cho thuê lại. Sau đó, vì nông nghiệp không có tiền đồ, người ta lại gói ghém hành lý đi làm thuê, để vườn hoang hóa nhiều năm. Nhưng vườn của Tống Tam Thành thì khác, dù đất để trống 2 năm qua, so với các nhà khác, vẫn dễ chăm sóc hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn những cây hạt rẻ cao lớn, tươi tốt, đầy sức sống trải khắp sườn đồi, cũng đủ biết tuy vườn nhỏ nhưng cây lại rất hữu ích. Triệu Phương Viên không biết lý do là nhờ linh khí, chỉ nghĩ rằng cây cối được chăm chút kỹ lưỡng thì mới có được dáng vẻ xanh tốt, tùm như vậy. Nhìn kỹ, trên lưới bảo vệ, những dây kim anh từ được trồng xen kẽ, lá xanh mướt, dày đặc phủ kín nửa bên lưới, những dây leo đầy gai cứng rắn bò dần lên cao. Nhìn đà này, không sớm thì muộn, chúng sẽ leo đến đỉnh lưới cao gần 2 mét. Những bông hoa trắng như tuyết, lớn bằng quả trứng gà, điểm xuyết nhụy vàng tươi, từng bông nở rộ giữa tán lá xanh. Nếu rừng đào mang lại cảm giác rực rỡ, choáng ngợp, thì nơi đây như một cô tiên thuần khiết, không chút tì vết. Khi trồng kim anh tử, chúng chỉ là vài cành khô khẳng khiu. Nhưng nhờ linh khí thúc đẩy, cộng thêm mùa xuân là thời điểm chúng phát triển mạnh mẽ, giờ đây chúng đã mọc đầy sức sống, nhìn từ xa cũng rất ấn tượng, quy mô không hề nhỏ. Triệu Phương Viên không kìm được mà hét lên, trời ơi, sao hoa này lại đẹp đến thế chứ? Những cánh hoa trắng muốt e ấp ôm lấy nhụy vàng, đàn ong vo ve giữa các bông hoa. Chẳng có chút gì đáng sợ, ngược lại, càng khiến người ta thêm khao khát về một miền quê thanh bình. Triệu Phương Viên vội rút điện thoại ra, chụp lia lịa. Cô lại trách mình vì chỉ mặc chiếc quần công nhân đơn giản mà đến đây. Cô phải mặc váy thật đẹp mới xứng với kim anh tử này. Cô còn nghĩ sẵn góc chụp sẽ dựa vào khóm hoa, vươn tay khẽ chạm vào cành, rồi để gương mặt lọt thỏm sau những đóa hoa, tạo nên tầng tầng lớp lớp đầy mơ mộng. Dậy đi, Tống Đàm kéo cành cây lại gần, chỉ cho cô xem. Váy đẹp, tầng lớp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là váy chịu được gai nhọn, hay người chịu được đây? Triệu Phương Viên, thật là một loại hoa cứng cỏi, nhưng cô cũng rất cứng đầu, tôi chỉ đứng gần một chút thôi mà. Tống Đàm, nhìn kỹ đi, kim anh tử không phải giống trồng chỉ để ngắm, lá cây phía sau đều có gai nhỏ, từ hoa đến cành chẳng nơi nào mềm mại. Gai đủ kiểu dài ngắn, không cách nào phòng bị được. Và khi thêm linh khí thúc đẩy, tóm lại, dù Triệu Phương Viên muốn làm tiên nữ đến đâu, lúc này cũng chỉ đành lùi lại 2 bước. Cô thất vọng bước vào trong, so với dưới rừng đào dày đặc những dây dưa hấu, bên này lại trông thưa thớt và thoáng đãng hơn nhiều. Nhưng ngoại trừ vài con đường nhỏ, bốn phía đều trồng đầy đậu tương. Theo lý mà nói, cây rẻ cao lớn, tán lá rậm rạp thế này thì ánh sáng dưới tán cây chắc chắn không tốt bằng dưới rừng đào. Cây trồng bên dưới e rằng chỉ phát triển thân lá mà khó kết trái bội thu. Nhưng, những cây rẻ ở đây tuổi đời đã rất lâu, lại cao lớn vô cùng. Tán lá tầng tầng lớp lớp nhưng ánh sáng lọt xuống phía dưới vẫn rất đẹp. Nhìn những cây mầm đậu tương đã bắt đầu thành hình mà xem. Triệu Phương Viên nhớ đến bữa cơm mỗi ngày, không nhịn được mà nuốt nước miếng. Những hạt đậu tương này đem làm tương đậu nành hay tương chấm cơm, chắc chắn sẽ rất ngon, rất đưa cơm nhỉ. Tống Đàm nghĩ một lát, đáp, chưa nghĩ xa đến thế, hiện tại chỉ mới nghĩ đến chuyện làm đậu phụ thôi. Hiện nay quanh vùng, không còn mua được loại đậu phụ non mịn như trước nữa. Chính vì món đậu phụ đó mà họ mới trồng cả vạt đậu tương này. Cả rừng rẻ nằm trên một sườn núi dốc, càng đi xuống phía trước thì địa hình càng thấp dần. Ở nơi râm mát nhất, có mấy cây rẻ dầu thấp hơn hẳn các cây khác, che phủ một vùng lớn, tạo ra môi trường cực kỳ thích hợp cho nấm tuyết nhĩ và mộc nhĩ sinh trường. Triệu Phương Viên nhớ đến hương vị của bát canh tuyết nhĩ, nhìn những đốm tuyết nhĩ trắng tinh nho nhỏ mọc trên cây có vỏ sần sùi màu nâu sẫm, cảm thấy sao mà xinh xắn, đáng yêu quá chừng. Trong mắt cô, chúng đã trở thành mỹ thực đẹp không tả xiết. Đi thêm vài bước xuống phía dưới, ở ven hồ dưới chân núi, có thể thấy 9 người đang câu cá rải rác. Đến đây 2 ngày, cô đã nghe nói mỗi ngày nhất định sẽ có một người nhổ cỏ một ngày. Lúc này cô tò mò hỏi, hôm nay người làm cỏ ở đâu thế? Ruộng đậu tương nhìn sạch sẽ thế này, chắc hẳn hôm qua, người câu cá ít nhất đã làm việc rất chăm chỉ. Tống Đàm bật cười, nói sao nhỉ, chỉ là thế này, lao động không công như anh ta, thực sự dùng rất hiệu quả, bảo làm gì là làm nấy. Ở ruộng đấy, lúa cỏ đã mọc lên, ông lão Lý dẫn anh ta ra ruộng lúa nhổ lúa cỏ rồi. Loại lúa cỏ này vốn là nỗi phiền toái của những người trồng lúa, diệt mãi không hết, còn cản trở sự phát triển của lúa. Nhưng giờ người nông nhàn rỗi, có thể ngày ngày dọn dẹp ruộng lúa. Ông lão Lý chỉ cần xả nước vào ruộng là đi nhổ hết những mầm lúa cỏ. Hôm nay có thêm lao động miễn phí, ông càng làm càng hăng. Nhìn gã đàn ông bên cạnh đang xoa lưng đau đớn, ông lại đứng thẳng lưng, chỉ vào con bò vàng già ở bãi đất hoang bên cạnh mà nói. Gã thanh niên này, sao lưng còn không bằng một ông già như ta chứ? Ngay cả bò nhà ta cũng thấy mà không chịu nổi rồi. Ha, 40, 50 tuổi mà bảo là thanh niên, lời này khiến kẻ thua cuộc trong trò câu cá không biết nói gì thêm. Cả hai người còn đeo bên hông một túi ni lông, bên trong chứa đầy lúa cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết sao dạo gần đây, con bò vàng nhà ông lão Lý cứ hễ đến khu ruộng này là thứ gì cũng ăn sạch. Thật biết cách ăn, ngay cả kênh nông nghiệp cũng nói, lúa cỏ non vị mềm, giàu dinh dưỡng, bò ăn thì chẳng thua gì cỏ tốt. Cách chương.